Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, đại lừa gạt LV5. Bởi vì đối Tả Dương có hứng thú, lão nhân mới cho Tả Dương nói chuyện cơ hội, bằng không, lúc này Tả Dương đã là hóa thành một chồng chất bột mịn. Rốt cuộc, không có một cái siêu cấp cường giả nguyện ý nghe một con kiến hôi ở trước mặt mình oa táo. Tả Dương tại lão nhân trong mắt liền là một con kiến hôi. Một cái thú vị kiến hôi. Hô, Tả Dương chính là buông lỏng một hơi. Chỉ cảm thấy lúc này chính là mồ hôi đầm đìa. Như là một cây đao liền treo ở trên cổ mình. Áp lực thật sơn đại. Người giang hồ xưng thành thật tiểu lang quân hắn. Nơi nào sẽ lừa gạt người a? Hơn nữa còn là lừa gạt một cái cường không địch nổi. Hỉ nộ vô thường tùy thời có thể giơ tay chém giết ngươi tồn tại. Lừa gạt cũng là một môn kỹ thuật sống. Tổ sư gia Triệu Bôn Tam đại sư, cái kia từng là danh chấn đại giang nam bắc đại lừa gạt. Tả Dương tại lừa gạt cái này nghiệp vụ thượng, rõ ràng không thuần thục cực kỳ mới lạ. Thuộc tại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng nhận định. Không có chứng thượng cương vị nhân viên. Tiểu mộng a, lão già họm hẹm chỉ số thông minh có thẳng tắp hạ xuống sao? Tả Dương chính là đỡ đòn lớn lao áp lực. Nguyên thần truyền âm đối với bên người tiểu hồ ly hỏi. Chủ nhân, lão già họm hẹm, đạo tâm ổn định đến một thớt. Căn bản không chịu tiểu mộng mị hoặc. Tiểu hồ ly chính là xoa lấy, eo, trừng mắt con mắt lớn thở phì phì nhìn xem lão già họm hẹm. Không chỉ là không chịu mị hoặc, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có xem nó một cái. Vậy ngươi chạy nhanh sử dụng kỹ năng linh quang đánh cắp LV5. Nhưng cái này lão già họm hẹm sọ não trở nên không có nữa linh quang. Bắt hắn cho ta biến thành một cái não tàn. Bằng không lấy ngươi chủ nhân trình độ không có cách nào lừa gạt. Tả Dương nội tâm chính là cấp thiết, rốt cuộc cái lão nhân này tùy thời có thể bạo khởi giết người. Nguy hiểm đến một thớt, làm vì một cái tân thủ đại lừa gạt. Tả Dương đối với mình nghiệp vụ trình độ, đó là cảm giác sâu sắc lo lắng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này lão già họm hẹp biến thành một cái não tàn. Chủ nhân, ta đã tại toàn lực phát động kỹ năng. Ngươi chạy nhanh lừa gạt đi. Tiểu hồ ly tiểu mộng. Tiếp tục xoa lấy eo. Một bộ siêu hung bộ dáng phẫn nộ trừng mắt lão già họm hẻm. Dù sao liền một bộ rất tức giận thật không tốt chọc. Tuy thì phải có khả năng cùng ngươi cãi nhau bộ dáng. Tả Dương, ngoặc kép, quay đầu nhìn tiểu hồ ly một cái. Chính là tương đối vô ngữ. Không ngờ như thế, người cái này kỹ năng chính là chừng ai ai não tàn. Quang chừng người là được. Tả Dương chính là con mắt khép lại. Lúc này chính là lựa chọn sử dụng kỹ năng đại lừa gạt LV5. Nhắm mắt lại lúc sau, Tả Dương chính là một hồi minh ngộ. Đối với kỹ năng đại lừa gạt LV5, có một tầng càng sâu minh ngộ. Bởi vì cái gọi là... Kỹ gần như tại nói, cái này kỹ năng đại lừa gạt LV5, không phải hệ thống mù vài thanh làm loạn, cũng là thuộc tại một loại nói tồn tại. Tả Dương cảm giác, chính mình cái này há miệng, tựa hồ là thượng hợp thiên đạo, chỉ cần là chính mình trong miệng thổi ra nghiêu bức, phàm là hợp lý, nhất định thực hiện, kỹ năng này liền là đẳng cấp càng thấp, khoác lác bức muốn lập đến càng hợp lý. Càng hợp logic mới có thể thực hiện. Đương nhiên đẳng cấp thăng chức không cần cân nhắc nhiều như vậy. Quản nó hợp không hợp lý. Quản nó logic không logic. Đến lúc đó Tả Dương trong miệng thổi ra nghiêu bức. Tùy tiện tiện liền thực hiện. Mù vài thanh thổi liền là. Tuyệt đối có thể lừa gạt cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Đây là đại lừa gạt LV5. Khụ khụ, lão nhân gia. Xin hỏi ngươi bây giờ tu vi cảnh giới chính là có tầng này minh ngộ. Tả Dương đối với mình đại lừa gạt trình độ. cũng càng thêm có lòng tin. Nếu bàn về đại lừa gạt nghiệp vụ trình độ, Tả Dương hiện tại liền là trên đời này số một đại lừa gạt. Hả, ngươi hỏi cái này, lão phu chính là nhân tiên cảnh giới, Côn Luân lão tổ chính là diễn ngược nhìn xem Tả Dương. Hắn kiên nhẫn đang tại một chút tiêu phí, thời gian không nhiều lắm, một khi mất đi kiên nhẫn, hắn tất nhiên giơ tay giữa chém giết người này. Bất quá đối với Tả Dương cuối cùng muốn nói điểm gì, hắn vẫn có chút hứng thú. Lão nhân gia, ngươi nhất định là gặp được bình cảnh, vây ở nhân tiên cảnh giới, một mực không cách nào đột phá. Cũng không phải là, ngươi liền nói đúng hay không? Tả Dương chính là một mực chắc chắn, cả người thần thái nổi bật, đầy đủ tự tin ung dung nói, người tu chân ai vừa không có bình cảnh a? Vây ở bình cảnh, đương nhiên không cách nào đột phá. Tả Dương thổi cái này nghiêu bước, chính là hợp lý hợp logic, cho nên chính là hẳn là thực hiện. Côn Luân lão tổ chỉ cảm thấy đầu óc một mộng, một suy tư, hắn có bình cảnh sao? Có a, một mực không cách nào đột phá sao? Cũng đúng, năm cái đại rãnh, tiểu tử này nói đúng a. Như thế nào cảm giác rất có đạo lý, rất muốn nghe hắn nói tiếp nha. Làm sao ngươi biết? Côn Luân lão tổ đột nhiên đã cảm thấy phía trước người trẻ tuổi này rất không đơn giản, cảm giác rất có ý tứ bộ dáng, thật không dám giấu giếm, ta chính là người giang hồ xưng liệu sự như thần tiểu lang quân, ngươi nhìn ta này tướng mạo giống như là một cái có thể liệu sự như thần người. Cũng không phải là, ngươi khẳng định cảm thấy rất giống đúng hay không? Tả Dương hiện tại khoác lác bức, đã bắt đầu miệng đầy chạy hỏa xa, tự tin phong thái, nói ra nghiêu bức, ngay cả mình cũng bắt đầu tin. Ân, nguyên lai ngươi có liệu sự như thần cái này bản lĩnh a. Khó trách đó có thể thấy được lão phu, gặp được bình cảnh, Côn Luân lão tổ liếc mắt nhìn Tả Dương tướng mạo. Chỉ cảm thấy đây là một chương nói thật ra mặt, có liệu sự như thần bản lĩnh người mới sẽ lớn lên cái này một chương mặt đẹp trai. Hết thảy đều là hợp tình hợp lý nha. Lão nhân gia, ta có thể giải quyết, ngươi không thể đột phá quấy nhiễu, ngươi khẳng định tin ta. Cũng không phải là, Tả Dương đã tiến vào trạng thái thành công mở ra đại lừa gạt hình thức, lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai lừa gạt người là như vậy thoải mái a, nội tâm có một loại mừng thầm cảm. Lão phu nhìn ra được, ngươi không phải một cái nói dối người, mau mau nói cho lão phu, như thế nào mới có thể giải quyết cái này quấy nhiễu. Côn Luân lão tổ nghiêm túc, đối với Tả Dương lừa gạt bắt đầu có chút tin tưởng không nghi ngờ, trên mặt đã lộ ra một tia ân cần cùng cấp bách. Tạo thành cái này một kết quả, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một mặt là tiểu hồ ly thi triển kỹ năng linh quang đánh cắp LV5. Côn Luân lão tổ đầu óc, đang tại một chút mất linh quang, một chút trở nên càng ngày càng não tàn. Lại một cái liền là Tả Dương sử dụng kỹ năng đại lừa gạt LV5. Đây là một loại gần như tại đạo kỹ có thể. Tả Dương thốt ra khoác lác bức. Liền thiên đạo đều bận rộn đi thực hiện, ngươi Côn Luân lão tổ, mặc dù lại nghiêu bức, lúc này cũng chịu không được Tả Dương cái này đại lừa gạt a. Lão nhân gia, vấn đề ra tại ngươi không gian giới chỉ lên, kính mời ngài đem không gian giới chỉ cho ta đánh. Giá, Tả Dương chính là nội tâm điên cuồng, cái này Côn Luân lão tổ trên tay mang. Dĩ nhiên là một quả bát phẩm không gian giới chỉ. Hắn hiện tại nghĩ, đã không chỉ là lừa gạt chết Côn Luân lão tổ, mà đánh lên Côn Luân lão tổ rắn chắc của cải. Ni mã, một cái đường đường nhân tiên lão tổ, của cải không rắn chắc, không giàu có. Điều này có thể nói đi qua sao? Nói ra ngươi sẽ tin sao? Xem đi, Côn Luân lão tổ sững sờ một cái. Lúc này cũng là không có suy nghĩ nhiều, liền đem không gian giới chỉ hái xuống, đưa cho Tả Dương, rốt cuộc không gian giới chỉ thượng, còn có hắn nguyên thần lạc ấn, đeo vào tay mình cùng đeo ở trên tay người khác, không có gì khác biệt. Hắn đồ vật, người khác không có khả năng lấy được đi. Tả Dương yêu cầu cũng rất hợp lý nha. Lão nhân gia, ngươi sở dĩ không thể đột phá, liền là bởi vì ngươi đối cái này không gian giới chỉ dị ứng. Ngươi thể chất không thích hợp mang loại này chất liệu không gian giới chỉ. Chỉ thấy Tả Dương vừa nói xong, Côn Luân lão tổ rõ ràng sững sờ, một bộ rất là không tin tưởng bộ dáng. Rốt cuộc Tả Dương thổi cái này như bước, không phải rất hợp lý, rời đi bình thường logic có chút xa. Đường đường nhân tiên tu vi cường giả, đối không gian giới chỉ chất liệu dị ứng, cái này như bước thổi ra, thiên đạo cũng không tốt cho ngươi đi tròn cái này dối. Ta biết, ngươi bây giờ không tin, như vậy ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, mỗi khi ngươi chuẩn bị bế quan đột phá thời điểm, có hay không toàn thân ngứa, có hay không toàn thân lên tiểu hồng khó chịu, có hay không đột nhiên đã cảm thấy một hồi tâm, phiền khí bực, cũng không phải là, ngươi liền trả lời ta có không có a. Tả Dương mặc dù mình không biết cụ thể cái gì là nhân tiên cảnh giới, nhưng cũng biết nói càng rất nhỏ, giải thích được mới càng hợp lý, thổi ra nghiêu bức mới có khả năng nhất thực hiện, ngứa sao, lên tiểu hồng khó chịu. Côn Luân lão tổ nghe Tả Dương chỗ nói, lúc này chính là nghiêm túc suy tư, có ngứa sao, có lên tiểu hồng khó chịu sao, giống như, tựa hồ, khả năng, ân, có, đây là thật sự có. Vì sao Côn Luân lão tổ như vậy ung dung đâu này? Bởi vì cái này khắc hắn thật cảm thấy trên người ngứa lên, lại vừa nhìn trên cánh tay từng mảnh tiểu hồng khó chịu, dị ứng, hắn thật dị ứng. Đây cũng là có nghĩa là Tả Dương thổi ra nghiêu bức thực hiện không sai, chung quy là tại thời khắc mấu chốt, không hiểu được cảm thấy một hồi tâm phiền khí bực. Nguyên lai là giới chỉ nguyên nhân, ta vậy mà đối cái này chất liệu dị ứng. Côn Luân lão tổ lúc này chính là vẻ mặt ửng hồng. Chính là càng nghĩ càng cảm thấy liền là có chuyện như vậy. Có một loại bị đột nhiên đánh thức, bừng tỉnh đại ngộ, như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Đối với Tả Dương chỗ nói, dĩ nhiên chính là tin tưởng không nghi ngờ. Tả Dương thổi ra đối giới chỉ dị ứng nghiêu bức thực hiện. Lão nhân gia, ta chỗ này có mai bát phẩm không gian giới chỉ, ngươi mang lên nó, chắc chắn sẽ không tiếp qua mẫn, cũng sẽ không có tâm phiền khí bực cảm giác, thậm chí mơ hồ còn có muốn đột phá cảm giác. Tả Dương lúc này móc ra một quả, Thiên Khải cùng Đại Bạch liên hợp luyện chế, một quả bát phẩm không gian giới chỉ đưa lên. Chỉ thấy Côn Luân lão tổ nhìn thấy Tả Dương đưa tới bát phẩm giới chỉ, lúc này liền là hô hấp một gấp rút. Bát phẩm không gian giới chỉ tại tiên giới cũng là hàng hiếm sắc, không nghĩ tới một cái thiên nguyên kỳ mao đầu tiểu tử vậy mà đang tại hắn mặt cho lấy ra. Quả thật như vậy, Côn Luân lão tổ tiếp nhận bát phẩm giới chỉ, mang theo trên tay sau con mắt khép lại, chỉ cảm thấy đầu óc một mộng, cơ thể bên trong khí tức táo động, nhất thời có một loại mơ hồ muốn đột phá cảm giác, nhất thời kích động đến có chút khó có thể tự kiềm chế. Hắn vậy mà thật sự là bởi vì dị ứng mà vây ở nhân tiên cảnh giới, một mực thật lâu khó có thể đột phá, hiện tại đổi lại giới chỉ, bất quá mẫn, vậy mà mơ hồ có đột phá cảm giác. Tiểu tử này, thật đúng là thần, đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác, rốt cuộc Tả Dương thổi ra nghiêu bức chính là đột phá cảm giác. Ảo giác lúc đó chẳng phải một loại cảm giác sao? Lấy Tả Dương đẳng cấp bây giờ, cũng chỉ có thể thực hiện ảo giác. Chỉ thấy Côn Luân lão tổ chính là mặt không đỏ hơi thở không gấp, liền đem Tả Dương đưa tới giới chỉ đeo vào tay mình. Cực kỳ không biết xấu hổ đánh lên chính mình nguyên thần lạc ấn. Cuối cùng giống như đem bàn tay hướng Tả Dương, rõ ràng là nhường Tả Dương trả lại cho hắn. Kinh sợ, Ngươi ti em một người tiên lão tổ, da mặt đã vậy còn quá dày sao? Vô thanh vô tức, đem nhân ra bát phẩm giới chỉ, đánh lên nguyên thần lạc ấn chiếm thành của mình. Một câu không nói, còn muốn đem vốn có bát phẩm giới chỉ cũng thu hồi đi. Không ngờ như thế ngươi ti em cũng chỉ cố lấy chiếm tiện nghi. Cái này ti em ai nguyện ý còn đùa với ngươi a? Lúc này nhường Tả Dương nội tâm có chút khó chịu. Lão nhân ra người, nhất định là ý định đem trong giới chỉ đồ vật. Cầm ra tới lúc sau xóa đi nguyên thần lạc ấn. Sau đó dùng tới cùng ta giới chỉ trao đổi. Ngươi nhất định là không có ý tứ. Không công chiếm ta tiện nghi muốn ta giới chỉ. Chính là, ngươi chính là không có ý tứ chiếm một cái tiểu bối tiện nghi. Ngươi chính là khách khí. Cũng không phải là, Tả Dương lúc này chính là cười ha hà, đem Côn Luân lão tổ giới chỉ trả lại, một bộ liệu sự như thần, ngươi chính là không có ý tứ bộ dáng. Khụ khụ, cái này, a, ngươi nói rất đúng, lão tổ há có thể bạch chiếm ngươi tiện nghi, đợi ta đem đồ vật lấy ra, lại xóa đi nguyên thần lạc ấn, liền liền cùng ngươi trao đổi a. Chỉ thấy Côn Luân lão tổ tiếp nhận giới chỉ, lúc này liền là sững sờ. Lúc trước hắn không có ý tứ a, liền định không công chiếm Tả Dương bát phẩm giới chỉ. Cái gì trao đổi? Lúc trước hắn không hề nghĩ ngợi quá a, cũng không biết vì sao. Tả Dương vừa nói như vậy, hắn thật sự là không có ý tứ bạch chiếm Tả Dương giới chỉ. Không giải thích được, khó được mặt già đỏ lên. Thật sự là mấy trăm năm qua một chuyện là, làm sao lại ra mặt biến mỏng đâu này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.